Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286: Cứ điểm pháo đài cùng đèn flash. Chương 3: Cứ điểm pháo đài cùng đèn flash. Giờ phút này máy móc chi thần trước mặt tủ lạnh cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái cùng loại cứ điểm pháo đài đồng dạng đổ vật. Trong đó hai phiến cửa tủ lạnh biến thành pháo đài trước miếng bảo hộ. To bằng bắp đùi họng pháo từ miếng bảo hộ sau ló ra. Ngươi là thế nào làm ra thứ này tới? Granite nhìn thấy thành phẩm sau cũng sửng sốt một chút. Liền là phóng đại máy nén công suất. Tướng, được rồi, ngươi không cần giải thích. Dù sao ta cũng nghe không hiểu. Granite nói. Mấu chốt là thứ này uy lực đến tột cùng thế nào. Đánh lên một phát liền biết. Máy móc chi thần cũng rất đơn giản làm. Sau đó trực tiếp giơ lên họng pháo. Vừa vặn lúc này mới một vòng mưa đạn đã tới. Máy móc chi thần hướng về phía đạn phóng tới phương hướng một pháo đánh qua. Kết quả là gặp trên tường nhiều hơn một cái kinh khủng lỗ lớn. Đồng thời còn kèm theo vụn băng văng tứ phía. Toàn bộ phòng chờ máy bay tựa như là kinh lịch một trận địa chấn. Cũng cùng theo lung lay. Làm sao còn có đông lạnh hiệu quả? Granite rốt cục có thể to gan đưa đầu ra đi. Nhìn xem trên tường cái hang lớn kia còn có phụ cận băng tinh lộ ra rất là chấn kinh. Cái này sao? Dù sao cũng là tủ lạnh đổi. Ta chỗ này còn có một phát dùng bánh mì nướng máy móc làm ra làm nóng đạn. Máy móc chi thần dừng một chút, lại nói, đúng, ngươi cần gì vũ khí trang bị sao? Ngươi có thể làm ra đến. Granite nhướng nhướng lông mi. Đương nhiên, bất quá chỉ là máy móc bản. Khẳng định không có ngươi nguyên bản vũ khí dùng tốt. Nếu như có thể mà nói còn xin là ta chế tạo. Một cây trường thương cùng một con tấm chắn. Nữ võ thần nói, đây cũng là nàng dùng tối thuận tay vũ khí. Đáng tiếc lần này đều không mang tới. Không có vấn đề, máy móc chi thần một lời đáp ứng. Sau đó ánh mắt liền bắt đầu liếc về phía trong phòng cái khác máy móc thiết bị. Mà Brunit thì thừa cơ hội này từ nhỏ ăn sau đài lăn ra. Đi tới Skogo ẩn thân địa phương. Cái sau đã xa vào đến trong hôn mê. Skogo trên thân chí ít có 6 nơi vết thương đạn bắn. Bất quá cũng may đều không phải là yếu hại. Ỷ vào nữ võ thần cường kiện thể phách. Ngược lại là chống đỡ đạn bị thêm vào kinh khủng động năng. Nhưng là đối với phía trên đặc thù nguyên rủa liền không biện pháp gì. Hiện tại gương mặt của nàng nóng dọa người. Hai mắt nhắm nghiền. Trong vết thương máu chảy tựa như là ngăn không được đồng dạng. Chịu đựng, ta mang ngươi trở về tìm Asclepius. Hắn nhất định có thể trị hết ngươi vết thương trên người. Granite vừa nói một bên kéo xuống y. Phục của mình là Skogo băng bó. Cùng lúc đó một bên khác cơ giới sư chi thần cũng bắt đầu dựa theo ước định là Granite lắp ráp lên. Vũ khí đến. Về phần tấm chắn liền đơn giản nhiều. Chỉ cần đại pháo trước kia hai phiến cửa tủ lạnh miếng bảo hộ tháo ra trực tiếp cho nữ võ thần dùng. Liền tốt, dù sao lại mở xong một pháo sau hắn bên này cũng không có đạn pháo. Tiếp xuống cầu lấy chính là thuận tiện nhìn xem còn có thể lại tổ ra chút gì đồ chơi nhỏ tới. Granite rất nhanh liền xử lý tốt Skogo thương thế. Đương nhiên cũng chính là giúp nàng hơi dừng lại cầm máu. Nhưng là đến tột cùng có thể hay không vượt qua đi. Có thể gánh bao lâu cũng chỉ có thể nhìn chính Skogo. Mà ngoài cửa, tại kinh lịch ngắn ngủi trầm mặc sau tiếng súng lần nữa vang lên lên. Mà lại lần này không những ở công kích Granite cùng Skogo liên đới lấy cũng không tiếp tục buông. Tha máy móc chi thần. Nhưng là nghe ra được tiếng súng so trước đó thưa thớt một chút. Tựa hồ chỉ còn lại 3 cái tay súng. Mà lại chỗ đứng cũng biến thành cực kỳ mở. Tránh cho bị người cho tận diệt. Máy móc chi thần đả ra còn lại kia phát pháo đạn. Lại giải quyết hết một cái tay súng. cùng lúc đó đem một thanh máy móc trường thương cùng một mặt cửa tủ lạnh tấm chắn ném cho Branit. Cái sau khi tới tay ước lượng, tấm chắn cùng trường thương trọng lượng cộng lại đã vượt qua 40 cân. Đối với người bình thường tới nói chỉ là ôm sẽ rất khó thủ. Đừng nói huy động, nhưng là tại Branit trong tay lại có vẻ linh hoạt tự nhiên. Sau đó chỉ thấy nữ võ thần từ giá sách sau nhảy một cái mà ra. Hướng về phòng chờ máy bay cửa lớn phóng đi. Nàng đã sớm đem dưới váy dài bầy xé tan. Không còn ảnh hưởng chạy. Giờ phút này mở ra hai đầu bắp đùi thon dài. Thân thể tựa như là một đầu báo săn. Yêu nhã lại tràn đầy lực lượng. Đối diện phóng tới đạn. Bị nàng hết thảy dùng tấm chắn cho tiếp nhận. Mặc dù đốm lửa bắn tứ tung, nhưng là Branit lại lông tóc không thương, mà đạn trên kinh khủng động năng cũng chỉ là để thân thể của nàng có chút dừng lại. Bất quá 3 giây nàng liền đã vọt tới tên địch nhân thứ nhất trước mặt không đến 5 mét địa phương. Đối phương che mặt, không nhìn thấy bộ dáng, nhưng Branit vẫn là có thể nhìn ra trong mắt của hắn kinh ngạc. Đối mặt không rõ lai lịch địch nhân, nữ võ thần không dám lưu thủ, làm đủ khí lực, ném ra ở trong tay máy móc trường thương. Mà địch nhân đối diện tựa hồ không nghĩ tới xa như vậy, Branit liền đã có thể phát động công kích. Hoàn toàn không kịp phản ứng, còn khoanh tay bên trong súng ngắm. Kết quả bị máy móc trường thương đâm cái xuyên thấu, cứ như vậy bị găm trên mặt đất. Branit có chút ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ không nghĩ tới đối thủ thân thể sẽ yếu ớt như vậy. Bất quá nàng cũng tới không được nghĩ nhiều như vậy, bởi vì một cái khác tay súng đã đối nàng phát khởi công kích. Khoảng cách gần như thế, Branit cũng không thể treo lên 12 phần tinh thần, dựa vào tuyệt hảo thần kinh vận động tránh thoát cái này đến từ tay trái bên cạnh một thương. Mà cái này cũng chưa hết. Một bên khác một nắm đấm đã đánh tới hướng nàng. Branit lần nữa nâng thuẫn, nhưng mà lần này nàng tủ lạnh tấm chắn lại là phát ra một tiếng gào thét. Bị người cứ thế mà cho đập lõm lún xuống dưới, nữ võ thần thân thể cũng hiếm thấy hướng lui về phía sau ra một bước. Cỗ lực lượng này là Seth, vẫn là cái khác thần trước bên trong có sức mạnh thuộc tính thần minh. Branit muốn nhặt lên trên mặt đất cắm máy móc trường thương, nhưng mà còn có một cái tay súng ở một bên nhìn chằm chằm, nhưng lại để nàng có chút tiến thối lưỡng nan. Đúng vào lúc này, chói mắt cường quang từ Branit phía sau truyền đến, để hai cái đối thủ cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Mà nữ võ thần lại thừa cơ hội này rút ra máy móc trường thương, sau đó mũi thương vẩy một cái, đâm vào cái cuối cùng tay súng ngực. Hả, đây là nhân loại thân thể. Branit tại giết chết cái thứ nhất tay súng thời điểm còn chỉ là có chút hoài nghi, mà bây giờ trường thương liền giữ tại trong tay nàng, truyền đến phản hồi cũng càng thêm rõ ràng, để nàng rốt cục có thể xác định mai phục nàng cái này một nhóm người là có nhân loại tồn tại. Cái này khiến Branit rất là kinh ngạc, bởi vì nàng vốn cho là đây chỉ là thần minh nội bộ mâu thuẫn, có một vị nào đó hoặc là nào đó mấy vị tồn tại ngồi không yên. Nhưng là hiện tại xem ra, trong đó liên lụy chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Còn có những cái kia có thể tổn thương thậm chí giết tử thần minh nguyền rủa đạn. Branit ý thức được có lẽ có cái đại sự gì đem sắp xảy ra. Không, nói xác thực hơn là đã đang phát sinh. Nàng cần đem tình báo này lập tức đưa về tổ ủy hội. Cảm ơn. Branit cho dù không quay đầu lại, cũng biết mới vừa rồi là ai ra tay giúp hắn. Máy móc chi thần rốt cục vẫn là mò tới mình nhớ thương đã lâu TV, mà lại đưa nó thành công cải tạo trở thành một cái đại hào đèn flash. Branit liền là dựa vào cái này lấp lóe giết chết cái cuối cùng tay súng. Mà ánh mắt của nàng rất nhanh liền rời về phía vừa rồi quyền kích nàng tấm chắn thân người bên trên. Bởi vì cái sau rất có thể liền là lần này tập kích người vạch ra. Hết chương.